Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 30, góc truyện audio.com, trẻ người non dạ kìm lòng không được miệng phun ra hai từ Càn Long cười lạnh một tiếng, lệnh phi ngươi đem chẫm thành ngốc từ sao? Đại nam nhân 19 tuổi còn có thể kêu trẻ người non dạ chạy đến khôn chữ cung nhục mạ hoàng hậu và đệ đệ mình kêu kìm lòng không được. Càn Long hung hăng vỗ bàn, lệnh phi sợ tới mức run run. Lệnh phi, người nói cho chấm, hắn khi nào thì mới có thể hết không biết khi nào thì mới có thể quản trụ được cảm xúc chính mình. Ân, Càn Long tức giận dọa tới lệnh phi, trong trí nhớ hoàng thượng chưa từng đối đãi thế với nàng, nàng không rõ, hoàng thượng không giống như trước kia ôn nhu dỗ dành nàng, sau đó đổ giận lên hoàng hậu sao? Hoàng thượng vì cớ gì lại phản ứng như vậy? Gần đây hoàng thượng cũng chưa đến duyên hy cung của nàng, chẳng lẽ lại có tân sùng? Hoàng thượng, lệnh phi sợ hãi, nàng có ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào sự sủng ái của Càn Long, thật sự nếu không có hoàng sủng, không có đứa con, không có nhan sắc cùng bối cảnh nhà mẹ đẻ tốt như thế, cơ hội nàng được ở trong cung còn khó, hơn nữa nàng ỷ vào vài năm nay được sủng ái đắc tội không ít người. Bất quá chỉ là đồ chơi giết thời gian mà thôi, hơn nữa bây giờ hai người nhiều lần gặp nhau trước mặt tiểu bánh bao, hắn đã hết kiên nhẫn đùa, hiện tại lại không có tâm tư bồi lệnh phi diễn trò. Người nghĩ muốn cùng chẫm nói cái gì, lệnh phi, như thế nào không nói. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp chính là xem tiểu yến tử bị đánh thành như vậy, cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ từ bé đã không cha dạy bảo, Vũ Hà muội muội một mình vất vả nuôi nấng, sau lại chịu nhiều khổ cực. Nàng nhắc tới Hạ Vũ Hà cùng tiểu yến tử, hy vọng có thể khiến cho Càn Long áy náy. Ngươi là đang trách chẫm. Càn Long lạnh lùng đánh gãy lời của nàng, hắn sao không biết nàng đang diễn xiếc, lệnh phi cũng không phải là thánh mẫu, tiểu yến tử hại nàng sanh non lệnh phi còn bảo hộ ư, không không. Lệnh phi vội vàng phủ nhận, nàng biết tâm tính hoàng thượng, cho dù hắn sai lầm cũng không nói ra ngoài, ngược lại sẽ tuyệt đối bất hảo. Chính là đứa nhỏ tiểu yến tử thật sự đáng thương, ai nói cho ngươi chuyện này là do hoàng hậu làm. Nếu hắn nhớ chính xác trong lời nàng nói, tiểu yến tử ra vẻ là bị hắn đánh vài trượng, như thế nào một hai đều muốn tìm hoàng hậu phiền toái. Càn Long vừa hỏi, lệnh phi cũng sừng sốt, đúng vậy, chuyện này chỉ có bọn hắn nghĩ chắc chắn là vậy mà thôi, nàng thậm chí không đi thăm dò thực hư, còn cho rằng người ở trong có quyền lực thêm động cơ chỉ có hoàng hậu, chẳng lẽ đúng là không phải hoàng hậu làm. Tiểu yến tử hơn nửa đêm không ngủ được cầm cái gì chảo cái gì tác. Hoàng A Mã, là phi chảo trăm luyện tác. Tiểu bánh bao nắm chặt cơ hội, nhắc nhở lấy lòng, hy vọng có thể nhân cơ hội miễn trừng phạt. Càn Long nhìn hắn một cái, vật nhỏ, đừng nghĩ như vậy có thể tránh được trừng phạt, tiếp tục nói. Nga, đúng, là phi chào trăm luyện tác, nửa đêm mặc y phục thái giám, lấy một đống vàng bạc châu báu, chạy tới thường cung, bị thị vệ cho là thích khách bắt cào cấu một hồi. Càn Long không nhanh không chậm nói. Chẳng lẽ nàng thật sự lầm, chết tiệt tiểu yến tử, hại nàng sanh non chưa nói, hiện tại cư nhiên còn khiến nàng gặp rắc rối, liên lụy nàng. Cũng không ngẫm lại nếu nghĩ muốn cáo trạng hoàng hậu nhất định hội dính dáng đến nàng. Sớm biết thế này nên giết nàng, lệnh phi ngầm vò nhanh chiếc khăn tay. Góc truyện audio.com. Sau đó, chẫm được thị vệ thông chi tin tức đến, tiểu yến tử dám trước mặt mọi người chống đối chẫm, chẫm đánh nàng vài trượng ủy khuất nàng. Càn Long lời này vừa ra, lệnh phi nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên lai trượng này là hoàng thượng ban, chết tiệt tiểu yến tử không cùng nàng nói rõ ràng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lệnh phi, chẫm nhớ rõ lúc ấy tiểu yến tử ở duyên hy cung dưỡng thương, người nói cho chẫm, nhất định sẽ hào hào dạy nàng, cho chẫm một dáng vẻ giống cách khách hàng vạn hàng nghìn lần, hiện tại tiểu yến tử tiến cung đã mấy tháng, dáng vẻ giống cách khách hàng vạn hàng nghìn ở đâu? Người chẳng phải nghĩ muốn mượn sức tiểu yến tử sao? Chẫm đã đem nàng giao cho ngươi. Lệnh phi mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Thưa hoàng thượng, Hoàn Châu cách khờ dại, hoạt bát, hoàng thượng ngài cũng thích điểm ấy phải không? Nàng cẩn thận quan sát thần sắc Càn Long, Càn Long nghe xong lời nàng từ chối cho ý kiến. Tiểu bánh bao cười nhạt, khờ dại hoạt bát là thiếu đầu óc đi. Còn có con mắt nào của ngươi thấy Càn Long thích cái chim én ngu xuẩn điên điên khùng khùng? Lệnh phi một bộ hiền thê lương mẫu, nũng nịu nói. Thần thiếp nghĩ, nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống trong cung, vì thế nghĩ đến mấy ngày nay thần thiếp sẽ dạy nàng quy củ. Trong đầu lại nghĩ, chờ tiểu yến tử thương tốt lên, phải làm cho nàng học đến nơi đến chốn nếu không còn gây ra phiền toái gì cho mình. Hoàng hậu nghe xong lời nàng, thần sắc dần lạnh, một cái nô tài xuất thân Hán phi cư nhiên xưng ra thần thiếp, nàng nghĩ muốn phát tác thấy Càn Long không phản ứng, nghĩ đến giáo huấn trước kia thần sắc lại ảm đạm đem lời nói nuốt trở vào. Trẫm nhớ không lầm Tiểu Yến Tử đã 18 đi, cho dù nên vì mẫu giữ đạo hiếu, nhưng chúng ta người Mãn không giống người Hán, chỉ cần thủ một năm là được, nàng sang năm sẽ xuất giá, mà hiện tại vẫn chưa vào quy củ, lấy bộ dáng điên điên khùng khùng đó đi ra ngoài, làm mất mặt mũi hoàng gia, chẳng lẽ muốn các cách khác không cần xuất giá. Lệnh Phi nghĩ đến hai nữ nhi mình, rồi đến Tiểu Yến Tử, mặt nhất thời tái nhợt, quyết tâm đặt lễ đính hôn xong chờ nàng trở về liền phái người giáo huấn Tiểu Yến Tử quy củ. Thần thiếp đã biết, trở về thần thiếp lập tức phái người dạy Tiểu Yến Tử quy củ. Người tốt nhất nhớ kỹ lời ngươi nói, không nên nuốt lời lần nữa. Với trẫm, Càn Long nghiêm khắc nói. Còn có, Lệnh Phi, ngươi sao lại biết trẫm ở Khôn Chữ Cung? Lệnh Phi nhớ tới việc mình chưa vào cửa liền hô to hoàng thượng, nhất thời cảm thấy cả người rét run. Thần thiếp, ngươi, một phi tử quản hảo Duyên Hy Cung của chính ngươi là tốt rồi, tay không cần vươn tay quá dài. Càn Long nói lời này chính là cảnh cáo. Hoàng thượng đã biết, dưới ánh mắt lợi hại của Càn Long, Lệnh Phi sắc mặt tái nhợt, cảm thấy cả người phát run, biết hoàng thượng nói lời này đồng nghĩa muốn xử lý thế lực nàng ở trong cung, nói chính xác nàng cũng phải bị phạt, làm như thế nào để tránh được đây. Lệnh Phi nhanh chóng chuyển động đầu óc, có, nàng vươn bàn tay nhỏ và dài được bảo dưỡng tốt đẹp đỡ lấy trán, sau đó thân thể lung lay vài cái, tư thái duyên dáng té xỉu trên mặt đất. Càn Long lạnh lùng nhìn Lệnh Phi ngã vào trước mặt, không động tác, chính là hướng về phía Kim Mai, Đông Tuyết đang sững sờ nói. Còn thất thần làm gì? Không thấy nương nương các ngươi té xỉu hay sao? Nhanh đưa về Duyên Hy Cung đi. Gocchuyenaudio.com Hoàng thượng cư nhiên không nâng nương nương dậy, sau đó truyền thái y. Kim Mai, Đông Tuyết có chút không dám tin, bất quá lời hoàng thượng là thánh chỉ, các nàng nào dám chậm trễ. Nô tỳ tuân chỉ, sau đó nâng Lệnh Phi quay về Duyên Hy Cung. Trở lại Duyên Hy Cung, Kim Mai, Đông Tuyết đuổi mọi người ra ngoài, Lệnh Phi nương nương tưởng đã ngất xỉu, lập tức mở mắt, chết tiệt, mỹ nhân ngồi trên tháp thượng, Lệnh Phi cầm lấy tay Kim Mai mới vừa đưa cho nàng vịn lấy, cắn chặt một ngụm ngân nha, tình trạng hiện giờ của nàng rất không tốt a, nàng đến nay chỉ có hai nữ nhi không được sủng ái, nhà mẹ đẻ thế lực không lớn lắm, bọn người Phúc gia chỉ là thùng rỗng kêu to. Thật vất vả được đứa con xinh xắn đáng yêu, còn làm mất một đứa nhỏ, có điều mấy năm trước, so sánh được ân sủng hào một chút, bất quá cũng có hạn, nàng cũng chỉ có thể nhờ một ít ơn huệ nhỏ mua chuộc vài tiểu thái giám và tiểu cung nữ, báo cho nàng chút chuyện của hoàng thượng, người bên cạnh hoàng thượng đừng nói nàng có thể hay không mua chuộc, quan trọng là nàng có 10 lá gan nàng cũng không dám, mà ngự tiền thị vệ căn bản chướng mắt Hán Phi nàng tương lại mờ mịt, không mua sổ sách của nàng, không thì chuyện của Tiểu Yến Tử do ai đánh cũng có được tin tức chính xác, không ngu ngốc chạy đến Khôn Chữ Cung gặp hoàng thượng rước lấy rủi ro. Hiện tại 8 phần là ngay cả mượn sức của tiểu thái giám và cung nữ trong cung đã là vô hiệu. Khách chương.